Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 327. Không gian tường kép Lăng Hàn khôi phục canh một chưa sở hữu nấm đều rời đi sau, mọi người đều có chút sắc mặt tái nhợt, lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mọi người đều không nghĩ tới, nguyên lai như vậy đẹp nấm cư nhiên muốn uống người huyết. Lúc này đại gia lại nhìn về phía những cái đó nấm, ánh mắt đều có chút lòng còn sợ hãi. Không còn có người cảm thấy chúng nó đẹp, chỉ cảm thấy chúng nó phát ra hồng quang, nhìn qua dị thường tà ác. Tiểu Hán Sinh hung hăng trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói, mà là mang theo mọi người tiếp tục về phía trước đi. Lại đi rồi nửa giờ, mọi người trong tầm mắt xuất hiện một cái con sông. Nước sông phát ra màu xanh lục quang, lần này mọi người có lúc trước trải qua, đều sôi nổi cách này chốt sáng lên đồ vật xa chút. Tiểu Hán Sinh đối cõng Tiêu Lăng Hàn Tráng Hán vẫy vẫy tay. Tráng Hán lập tức cõng Tiêu Lăng Hàn đi đến Tiểu Hán Sinh trước mặt. Tiểu Hán Sinh làm một cái ném động tác, ý bảo Tráng Hán đem Tiêu Lăng Hàn ném vào giữa sông. Tráng Hán do dự một chút, nhìn thấy Tiểu Hán Sinh lấy ra một cây gậy chuẩn bị đánh người, hắn chạy nhanh đem Tiêu Lăng Hàn ném vào giữa sông. Bùm, một tiếng. Bắn khởi vô số màu xanh lục bọt nước, Tráng Hán chạy nhanh về phía sau lui lui. Tiểu Hán Sinh lại là hướng bờ sông đến gần rồi vài bước, sau đó hắn từ tùy thân mang theo bố bao chung, lấy ra hắn phía trước ở trong nhà họa phù triện. Lại tuyển 20 cá nhân, hắn đem chính mình họa phù triện mỗi người đã phát một chương. Làm cho bọn họ mỗi người trong tay cầm một tấm phù triện, lại đi hướng giữa sông. Cũng không phải tất cả mọi người tự nguyện đi vào giữa sông. Có mấy người liền có chút do dự, bọn họ nhìn về phía giữa sông ánh mắt mang theo sợ hãi. Tiểu Hán Sinh thấy vậy, trong lòng sốt ruột không được, nếu là qua canh giờ hết thảy liền đều công mệt với vỡ tan. Đột nhiên, giữa sông phát ra rất mạnh lục quang, lượng làm người có chút không mở ra được mắt. Thấy vậy, Tiểu Hán Sinh ngạch đổ mồ hôi lạnh, hắn cầm lấy trên mặt đất gậy gộc, liền chiều những cái đó trong tay cầm phù triện người đánh đi. Làm cho bọn họ chạy nhanh tiến vào giữa sông, ánh mắt không ngừng cảnh cáo mọi người. Mọi người bị hắn xem đến có chút e ngại, bất quá nghĩ đến tới phía trước Tiểu Hán Sinh công đạo mọi người nói, lại đều sôi nổi đi hướng giữa sông. Vứt bỏ bọn họ 20 người, là có thể đổi toàn bộ thôn hạnh phúc sinh hoạt, đây là bọn họ vinh quang. Bị lựa chọn 20 người quyết tuyệt mà bước vào giữa sông, không lại quay đầu lại xem một cái. Thực mau phát ra lục quang nước sông. Liền đem kia 20 người bao phủ. Hiện giờ trên bờ còn dư lại 6 cá nhân, 6 người đều dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía mặt sông. Đôi mắt không chớp mắt, rất sợ bỏ lỡ cái gì dường như. Mà Tiêu Lăng Hàn ở tiến vào thạch động không lâu hắn liền tỉnh, bởi vì nơi này có nồng đậm lại thập phần tinh thuần ma khí, so với hắn phía trước ở trên đảo hấp thu còn tinh thuần gấp 10 lần. Tiến vào cái kia thạch động sau. Tiêu Lăng Hàn liền phát hiện hắn long ngọc không gian cũng có thể mở ra. Bất quá hắn hiện tại thân thể không tốt lắm, ngũ tạng lục phủ thâm bị thương nặng. Hắn cũng không có kinh động giới tiểu thôn mọi người, mà là dùng ý niệm ở không gian linh thảo trong đất, đem 7 màu linh chi lộng một tiểu khối, trực tiếp uy đến trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiêu Lăng Hàn nghe được Tiểu Hán Sinh làm Tráng Hán đem chính mình ném vào giữa sông khi... Hắn phát hiện giữa sông ma khí nhất nồng đậm. Như vậy nồng đậm ma khí càng có lợi cho hắn khôi phục thương thế. Cho nên hắn cũng có ra tiếng, mà là theo Tiểu Hán Sinh ý, bị Tráng Hán ném vào giữa sông. Tiêu Lăng Hàn mới vừa tiến vào giữa sông liền truyền đến một trận hấp lực, trực tiếp đem hắn hút tới rồi đáy sông. Đáy sông có một cái lồng giam mặt trên hơi thở cư nhiên cùng long ngọc không gian hơi thở có chút tương tự. Nhưng... lại không phải cùng loại tài liệu, hẳn là xuất từ cùng cá nhân cũng hoặc là tài liệu đến từ cùng cái địa phương. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp dừng ở lồng giam mặt trên, hắn lặng lẽ thả ra thần thức quan sát một chút chung quanh tình huống. Phát hiện lồng giam chung đóng lại một cái nhỏ gầy thanh niên lớn lên mi thanh mục tú, cả người có vẻ đặc biệt có linh khí. Lồng giam chung thanh niên tựa hồ không thể vận dụng thần thức, Tiêu Lăng Hàn dùng thần thức quan sát hắn, cũng không có bị hắn phát hiện. Thu hồi thần thức, Tiêu Lăng Hàn suy đoán Tiểu Hán Sinh hẳn là tính toán giúp lồng giam chung người thoát vây, mà chính mình hẳn là trong đó tế phẩm chi nhất. Mị mị hé mắt, hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua tầng tầng nước sông nhìn đến bờ sông thượng cảnh tượng. qua đại giai 10 phút, bùm, bùm, bùm, thanh, không dứt bên tai, kia 20 người đều thành công bị hút đến đáy sông. Tiêu Lăng Hàn thực mau liền nhìn đến kia nhảy vào giữa sông 20 người, bọn họ chỉ là phàm nhân, ở giữa sông vô pháp bình thường hô hấp. Sẽ bơi lội người, theo bản năng tưởng hướng trên bờ du. Sẽ không bơi lội người, vùng vẫy tay chừng mắt chân, muốn rời đi đáy sông. Bất quá, bọn họ sở hữu nỗ lực chú định là uổng phí. Lồng giam chung thanh niên, không cần tốn nhiều sức liền đem 20 người phân biệt đặt ở lồng giam chung quanh. Thực mau 20 nhân thủ chung cầm phù triện sôi nổi bóc ra bọn họ trong tay, hình thành một cái kỳ quái đồ hình. Chung thanh niên thủ thế không ngừng biến hóa, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Bên ngoài đứng 20 người cũng không có bởi vì không thể hô hấp liền lập tức chết đi. Tựa hồ có một cổ lực lượng treo bọn họ cuối cùng một hơi. Lại là 10 phút sau, kia 20 chương phù triện sôi nổi trở xuống đối ứng kia 20 nhân thủ chung, sau đó dung vào bọn họ trong thân thể. Qua 2 phút, Tiêu Lăng Hàn liền nhìn đến kia 20 người thân thể, chậm rãi bắt đầu làm dán đi xuống. Thật giống như là tràn ngập khí khí cầu, đang ở bay hơi. Nhưng bọn họ là có máu có thịt người, một màn này xem làm người không rét mà run. Ngay cả Tiêu Lăng Hàn đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Vì mở ra cái kia lồng giam, đây là làm kia 20 người sống sờ sờ hiến tế. Bất quá cuối cùng có thể hay không mở ra, còn là một cái không biết bao nhiêu. Dù sao hắn Tiêu Lăng Hàn là không có khả năng trở thành tế phẩm. Sau nửa canh giờ, lồng giam bốn phía 20 người đều chỉ còn lại có một đống xương cốt rơi rụng trên mặt đất. Mà bọn họ trước mặt tắc có một chương tản ra hung thần chi khí phù triện. Sôi nổi tản ra yêu dã hồng quang. Phù triện chợt lóe phát ra hồng quang. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy những cái đó phù triện đang ở hướng hắn vị trí di động. Hắn thầm mắng một tiếng, đen đủi, sau đó trực tiếp độn vào long ngọc không gian chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp xuất hiện ở thượng quan huyền ý kia gian phòng tu luyện. Trên người hắn có thương tích, không nên di động. Vì thế hắn dứt khoát trực tiếp nằm ở trên giường chữa thương, thuận tiện ngủ một giấc. Phía trước hắn vẫn luôn đang đợi Tiểu Hán Sinh bọn họ động thủ, cũng không dám ngủ, sợ chính mình kia một ngủ, liền thật sự ngủ đi qua. Hiện tại hắn ăn 7 màu linh chi, hơn nữa không gian chung có linh khí, tự nhiên không cần lo lắng ngủ sau, liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Flow, đường mấy năm phàm nhân, Tiêu Lăng Hàn vẫn luôn không có ngủ quá an ổn giấc. Hiện tại ở chính mình không gian chung, an toàn có bảo đảm. Nghe trên giường thượng quan huyền ý tàn lưu hơi thở, Tiêu Lăng Hàn thực mau liền ngủ rồi. Đường Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là 3 ngày sau, rốt cuộc ngủ một cái hảo giấc. Hoạt động một chút thân thể, duỗi một cái lười eo, Tiêu Lăng Hàn lúc này mới bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Hắn khoanh chân mà ngồi, thần thức nhất biến biến mà đảo qua chính mình trong cơ thể. Trải qua 3 ngày thời gian, Tiêu Lăng Hàn phát hiện hắn phía trước bị trọng thương ngũ tạng lục phủ đã hoàn toàn khôi phục. Trong cơ thể linh khí đầy đủ, hắn cảm giác chính mình lại sống đến giờ. Hắn lập tức cho chính mình làm mấy cái thanh khiết thuật, trên người rốt cuộc thoải mái thanh tân, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Lại đem phía trước khẩn cấp dưới đặt ở không gian chung không gian giới tử mang ở trên tay, từ giới tử chung lấy ra một mặt gương. Chiếu chiếu, hắn anh tuấn bề ngoài lại về rồi. Ở giới tiểu thôn làm 4 năm sửu bát quái, làm hại hắn đều có bóng ma tâm lý. Thật sợ chính mình biến thành một cái sửu bát quái, đến lúc đó tức phụ nhi không cần chính mình, nhưng không phải xong con bê. Theo sau Tiêu Lăng Hàn lại ở không gian giới tử chung lấy ra một cái mặt nạ, nhìn nhìn, còn chắp vá. Hắn trực tiếp đem mặt nạ mang ở trên mặt, này đó mặt nạ đều có che đậy thần thức tác dụng. Tu vi không có cao hơn Tiêu Lăng Hàn 2 cái đại cảnh giới tu sĩ đều nhìn không ra hắn chân dung. Hiện tại hắn cảm giác chính mình thần thanh khí sảng, trên người rốt cuộc là thoải mái, vẫn là thượng quan huyền ý làm quần áo ăn mặc thoải mái. Cũng không biết tức phụ nhi hiện tại thế nào, chỉ mong hắn không cần gặp được giống chính mình như vậy sốt ruột sự. Tuy rằng Tiêu Lăng Hàn ở không gian chung đi qua 3 ngày, nhưng là bên ngoài một canh giờ đều còn không có qua đi. Cũng không biết chính mình hiện tại đi ra ngoài, có thể hay không vừa vặn bị những cái đó phù triện đánh trúng. Tiêu Lăng Hàn suy nghĩ một chút, hắn quyết định tạm thời không ra đi. Hắn đã có 4 năm không có cảm thụ quá tràn ngập linh khí lại khỏe mạnh thân thể, nghĩ đến phía trước chính mình đi vài bước lộ đều xuyễn lợi hại. Như vậy không hề sức lực lại suy nhược thân thể, hắn không bao giờ tưởng thể hội. Cuối cùng Tiêu Lăng Hàn quyết định ở trong không gian tránh thượng một đoạn thời gian, chờ bên ngoài những cái đó phù triện công hiệu qua lại đi ra ngoài. Những cái đó hiên tế người đều chỉ là phàm nhân, phù triện nhiều nhất chỉ có thể bảo tồn một ngày, cho nên hắn quyết định ở không gian trung đãi mãn 100 thiên lại đi ra ngoài. Tiêu Lăng Hàn nhưng thật ra ở không gian trung, yên tâm thoải mái tu luyện, thịt nướng ăn, vẽ bùa, luyện đan chờ, bên ngoài người lại là nôn nóng không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lồng giam trung thanh niên, chính kiên nhẫn chờ những cái đó phát ra hồng quang phù triện đánh vào lồng giam đỉnh người thân thể thượng. Chờ người nọ thân thể bị phù triện cắn nuốt sau, phù triện là có thể trực tiếp phá vỡ tủ hắn nhà giam. Nhưng mà làm thanh niên không thể tưởng được chính là, những cái đó phù triện đều đã lên tới đỉnh, nhưng lồng giam mặt trên cái kia nam tử lại không thấy bóng dáng. Thanh niên liền như vậy trơ mắt nhìn những cái đó phù triện hóa thành tinh tinh điểm điểm, biến mất ở con sông chung. Hắn chờ đợi vô số năm tự do, mắt thấy hy vọng liền ở trước mắt, ngay sau đó lại biến thành bọt nước. Hắn trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hận ý, cuối cùng lại là vô lực nằm liệt ngồi ở lồng giam chung. Long ngọc không gian chung, Tiêu Lăng Hàn đầu tiên là ở trên người dán một chương ẩn thân phù, này đều đã dưỡng thành thói quen. Nghĩ đến bên ngoài những cái đó quỷ dị phù triển, vạn nhất không có biến mất làm sao bây giờ. Hắn lại hướng trên người dán mấy chương phòng ngự phù, chuẩn bị vạn toàn sau, Tiêu Lăng Hàn mới ra long ngọc không gian. Hắn vừa xuất hiện ở lồng giam đỉnh, trong nước lập tức có một trận dao động. Lồng giam trung thanh niên lập tức liền cảm giác được lồng giam đỉnh dị thường, hắn lập tức từ trên mặt đất bò lên, bắt lấy lồng giam song sắt hướng đỉnh nhìn lại. Nhưng hắn lại cái gì đều không có nhìn đến, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, hắn khiếp sợ mở to mắt. Ẩn thân phù, nơi này người như thế nào sẽ có ẩn thân phù? Thanh niên nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn phương hướng hỏi, ngươi là ai? Úc Hy Tiêu Lăng Hàn thực xác định chính mình dán ẩn thân phù, theo lý thuyết lồng giam trung thanh niên hẳn là nhìn không thấy chính mình mới đúng. Nhưng hắn xác thật là ở cùng chính mình nói chuyện, hơn nữa hắn tinh chuẩn nhìn về phía chính mình nơi vị trí. Ngươi có thể thấy ta? Tiêu Lăng Hàn kỳ quái hỏi, hắn phát hiện nam tử trên người không có bất luận cái gì linh khí, cũng không có ma khí. Kia hắn là như thế nào sống như vậy liền đều không có chết? Hơn nữa còn vẫn duy trì tuổi trẻ bề ngoài. Thanh niên lắc đầu, ngay sau đó nói, ta biết ngươi dán ẩn thân phù, ngươi cư nhiên biết ẩn thân phù tồn tại. Vậy ngươi nhất định sống thật lâu. Lần này đến phiên Tiêu Lăng Hàn kinh ngạc, người này rốt cuộc là ai? Ẩn thân phù ở tu chân giới đã biến mất thật lâu, chính là một ít lão gia hỏa đều không nhất định biết. Dù sao đối phương đều đã biết ẩn thân phù tồn tại, cũng xem thấy chính mình, Tiêu Lăng Hàn dứt khoát xé xuống trên người ẩn thân phù. Ta hẳn là sống thật lâu đi. Thanh niên như là ở trả lời Tiêu Lăng Hàn vấn đề, lại như là ở lầm bầm lầu bầu. Ngươi như thế nào sẽ bị nhốt ở nơi này? Ngươi là phạm vào cái gì sai? Vẫn là đắc tội đại nhân vật. Tiêu Lăng Hàn giống như là một cái tò mò bảo bảo, vấn đề không ngừng. Đều có đi, thanh niên như là lâm vào nào đó hồi ức. Tiêu Lăng Hàn tiếp tục hỏi, người như thế nào một chút đều không có biến lão, hơn nữa trong thân thể không có một chút linh khí, người cư nhiên còn chưa chết. Ngươi là tiên sao, DFY, quảng cáo, cách chương.